Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Doanh cũng không biết những thứ này đối với Chi Vi của kiếp trước mà nói đều là thái độ bình thường. Nhưng trong mắt bà, đứa nhỏ như Chi Vi quả thực chính là biến số lạ của Trấn Trường Hạ. Vừa thông minh lại biết cố gắng, cực kỳ cố gắng, nhưng kỳ thi trên Thiên Đình có độ khó cực lớn. Cho dù Chi Vi cố gắng đến mức đó thì khả năng thi đậu cũng rất nhỏ. Nhìn thấy dáng vẻ này của Chi Vi, Đường Doanh càng thêm lo lắng. Lúc giữ trạng thái sức khỏe tốt cũng chưa chắc có thể thi đậu. Lúc này tình huống sức khỏe đang xấu như vậy, hy vọng thi đậu sợ là càng xa vời. Sức khỏe Chi Vi vẫn luôn tốt, lần này bị nóng lên nhanh nhưng hạ nhiệt cũng nhanh, nghỉ ngơi 2 ngày liền khỏe khoắn trở lại. Cùng lúc đó, Đường Doanh bắt đầu điều chỉnh chiến lược, trước khi thi tích cực đổi mọi kiểu cổ vũ để giúp tâm lý con gái không nặng nề, trong lời nói thường ngày luôn nhẹ nhàng an ủi Chi Vi. Mặc dù thi không đậu cũng không sao, sau này còn có 2 cơ hội, dù sao 100.000 năm qua Trấn Trường Hạ cũng chỉ xuất hiện 1 người là Sở M, thi không đậu là bình thường. Thi đậu mới không bình thường. Trẻ em báo danh thi trên trấn cũng không tính là nhiều. Sau khi cuộc thi hoàn thành, không ít hàng xóm láng giềng đều tới nhà thí sinh tìm hiểu tình huống cuộc thi. Chỉ vì thuở nhỏ thông minh, mọi người cũng đều gửi gắm nhiều kỳ vọng lên người nàng. Nhưng lúc này nhìn thấy sắc mặt Đường Doanh, họ liền biết Chi Vi nhất định thi không tốt. Trong lòng đại đa số người Trường Hạ, Chi Vi là một thiếu nữ tốt, trời sinh tính tình lạc quan, luôn chăm chỉ học tập. Nghe chuyện nàng vì bệnh mà thi trượt, mọi người đều tỏ vẻ hết sức đau lòng và tiếc hận. Chỉ vì cũng không biết vì sao từ sau khi nàng đi thi về, luôn có một ít hàng xóm láng giềng quen thuộc thường xuyên tới nhà, trấn an mình vài ba câu, có khi còn đem qua chút bánh ngọt mứt hoa quả nhà làm cho nàng nếm thử. Thành tích thi văn ít nhất phải qua 1 tháng sau mới có kết quả, trong khoảng thời gian này thậm chí không cần chuẩn bị cho vòng thi thứ 2 kế tiếp. So với mấy ngày trước mà nói, Chi Vi bắt đầu nhàn rỗi, cũng trở nên an tĩnh hơn. Cách chương.